FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, kỳ hoa xuyên qua phương thức. Ha ha ha, Tà Hồ Phù Đơn rút ra bạch thương ngốc á. Trong một gian phòng đột nhiên truyền đến một trận như phát điên tiếng gào. Bên ngoài một đôi vợ chồng trung niên liếc nhau một cái. Lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ thấy trong phòng một cái hình dạng phổ thông. Dáng người gầy yếu thanh niên giơ cao lên hắn Samsung Note 7 điên cuồng kêu to. Dĩ vãng vận khí của hắn chỉ có thể coi là người châu Á. Không tốt cũng không xấu. Mỗi lần rút ngũ tinh phiếu, tất đập một riêng lấy lên mới có thể ra hàng. Lần này thế mà thể nghiệm một thanh châu Âu bơi. Trong đó tư vị không vì ngoại nhân nói quá thay. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động, một vị tư thế hiên ngang. Bạch giáp tóc vàng nữ kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở bạch mã phía trên. Yêu nhã mà cao quý. Để cho người ta nhịn không được phải quỳ lạy tại của nàng chiến váy. Bạch thương ngốc, lại tên hiểu lòng người King Arthur. Chính là chứ danh anime nhân vật Arthuria một loại khác khả năng. Có thể hiểu thành thế giới song song King Arthur. Nàng lấy thánh thương mà không phải thánh kiếm làm chủ vũ khí. Cho nên thân thể có thể trưởng thành. Bởi vì sôi trào mãnh liệt trước đưa bọc thép. Đạt được tiếng khen, bắc bán cầu. Ta vĩnh viễn yêu bạch thương ngốc. Ta sống chính là vì bạch thương ngốc. Rút không ra bạch thương ngốc. FGO đem không có chút ý nghĩa nào. Mừng rỡ như điên thanh niên càng xem càng thích. Kìm lòng không được hôn một cái trên màn hình điện thoại di động nữ kỵ sĩ. Nhưng mà lần này lại vui quá hóa buồn. Tại cái nào đó đại vũ trụ ý chí khống chế dưới. Nước bọt thế mà dọc theo điện thoại di động khe hở chui vào trong đó. Sau đó, oanh, điện thoại thế mà nổ tung. Nổ tung, nổ tung, một trận bạch quang bên trong. Lam Tinh từ đây thiếu một tên FGO người chơi. Hôm sau, tin tức nhao nhao đưa tin. Nào đó Hàn Quốc điện thoại lại nổ. Hô hào mọi người chống lại Hàn Quốc thấp kém sản phẩm vân vân. Sen Khô từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra dưới ý thức đánh giá bốn phía. Nơi đây là một cái giống như đài xem sao quảng trường khổng lồ. Một đầu ba người rộng hành lang kéo dài đến trung ương. Hành lang hai bên là hiện ra màu xanh lam linh quang mặt nước. Dưới mặt nước từng đạo áng sáng trắng hợp thành một cái phức tạp thần bí ma pháp trận. Trong sân rộng một đoàn không khô chuyển tinh vân lơ lửng tại trong hư không. Tinh vân từ vô số khác biệt màu sắc tinh cầu tạo thành. Tựa như từng khỏa treo ở chân trời bảo thạch. Cái này đoàn hơi co lại tinh vân cùng với rất thật. Thật giống như có thần bí cường giả đem tinh vân thu nhỏ. Như là vật phẩm trang sức bày ra tại nơi này. Tỉ mỉ Sen Khô còn phát hiện. Tinh vân có một khối nhỏ. Ước chừng 1/4 địa phương bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ. Từng khỏa nguyên bản sáng tỏ vô cùng tinh cầu hoàn toàn biến thành chết màu đen. Ảm đạm vô quang. Thật giống như hoàn toàn chết đi. Ngô, trong lúc Sen Khô hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác đại não đang run rẩy, như có một bàn tay vô hình quả thực là đem đại lượng đồ vật hướng đầu óc của hắn bên trong bỏ vào. Thật lâu, Sen Khô không ngừng thở hổn hển, chậm rãi khôi phục lại. Ngay tại vừa rồi, một cái thần bí không biết lực lượng cho hắn biết hết thảy. Hắn xuyên qua. Mặc dù bốn phía cùng hắn chơi game điện thoại FGO bên trong. Cái kia gọi là cho đê cơ cấu bố cục. Tràng cảnh tương tự, để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá thật coi xuyên qua loại này kinh hỉ lớn giáng lâm thời điểm. Hắn hoàn toàn kìm nén không được kích động trong lòng. Nhất là khi hắn biết được bản thân còn có một cái cùng loại FGO có thể triệu hoán anh linh hệ thống. Bàn tay vàng, càng là mừng rỡ như điên. Xuyên qua thêm bàn tay vàng. Đây quả thực là Âu Hoàng. A không, là Âu Thần đãi ngộ a. Nghĩ không ra ta Sen Khô cũng có hôm nay. Về phần nhớ lại về địa cầu. Không tồn tại, hắn mặc dù không phải phụ mẫu đều mất tiêu chuẩn khởi đầu. Nhưng là hắn cùng phụ mẫu quan hệ đơn giản được xưng tụng ác liệt. Xuyên qua trước hắn là một tên mạng lưới viết lách. Mặc dù không có đại hồng đại tử. Nhưng có thể làm được tự cấp tự túc. Nhưng mà dù là hắn không đi ăn bám, phụ mẫu lại luôn cầm sen khô cùng hắn cái kia siêu cấp hiện xung thêm nhân sinh bên thắng thân ca. Ca so sánh, ghét bỏ hắn trạch trong nhà, chơi bời lêu lỏng, bất học vô thuật, dần già, song phương mâu thuẫn dần dần kích thích, cơ hồ mỗi người một ngả. Sen khô thậm chí hoài nghi, cho dù hắn mất tích, phụ mẫu cũng sẽ không thấy quá khổ sở. Dù sao ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều đặt ở nhà mình vị kia giống như nhân sĩ thành công đại biểu. Đại ca trên thân, xuyên qua có lẽ với hắn mà nói là kết cục tốt nhất. Về phần phụ mẫu liền chỉ có thể giao cho nhân sinh bên thắng đại ca đi hiếu kính. Hiện thực gặp lại, nhị thứ nguyên ta đến rồi. Không sai, chính là nhị thứ nguyên. Cái kia lực lượng thần bí không chỉ có cho hắn tên là hệ thống bàn tay vàng. Đồng thời cũng cáo chi nhiệm vụ của hắn. Trong sân rộng tinh vân chính là cùng loại cho đê nhị thứ nguyên quan chắc mô hình. Mà sen khô nhìn thấy cái kia bị khói đen che phủ một phần tư khu vực chính là phát sinh ma hóa dị biến, thậm chí là triệt để chết đi đông đảo thế giới. Sen khô nhiệm vụ chính là lợi dụng hệ thống, không ngừng mạnh lên, không ngừng triệu hồi ra anh linh đồng bạn, tiến vào những thứ này nhị thứ nguyên thế giới song song. Ngăn cản thậm chí là khu trục ma hóa dị biến. Vì phòng ngừa sen khô rơi xuống đất thành hộp, thứ nhất thế giới liền bị giết chết. Hệ thống chi kỷ dâng lên khởi đầu 10 liền. Đồng thời, hào phóng cho thấy 10 liền trúng thưởng xác suất 40% điểm năng lượng, trang bị các cái khác vật phẩm, 30% rút đến kỹ năng, 20% rút đến Noble Phantasm phiếu, 9% rút đến anh linh phiếu, 1% rút đến giáng lâm phiếu, liền 10 liền giữ gốc đều không có. Sen khô một câu MMP còn không có lối ra. Hệ thống lần nữa cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Đinh, lần thứ nhất thí luyện thế giới sắp bắt đầu. Túc chủ có 10 giây thời gian chuẩn bị. 10, 9, 1, 0, truyền tống bắt đầu. Theo hệ thống ra lệnh một tiếng, một cái màu bạc trắng ma pháp trận đột nhiên xuất hiện tại một mặt mộng bức sen khô dưới chân. Tiếp lấy sen khô cả người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại ma pháp trận bên trong. Băng lãnh, ẩm ướt, hôi thối, sen khô lập tức mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một mặt mọc đầy rêu xanh bằng đá đầu tường. Mà hắn chỗ địa điểm rõ ràng là một tòa dưới mặt đất nhà giam. Đinh, tiến vào thế giới Dungeon Nidiaevo Motomeru Noa Machigateiru Daruka. Thế giới ăn mòn suốt 1%. Mời túc chủ thăm dò nguồn ô nhiễm. Cũng thanh trừ. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng 10 liên rút thưởng một lần. Tân thủ ban thưởng 10 liền có thể mở ra. Phải chăng mở ra? Mở ra. Sen khô vội vàng nói. Mặc kệ hệ thống đem hắn truyền tống tới nơi nào. Hắn bất quá là cái tố chất thân thể kém trạch. An toàn không có nửa điểm cam đoan. Huống chi, hệ thống không biết là ra ngoài ác thú vị hay là làm sao thế mà đem hắn truyền tống đến một tòa nhà giam bên trong. Đơn giản tựa như là coi hắn là thành thịt cá ném tới người khác trên cái thớt gỗ. Xuyên qua đến anime thế giới cảm giác hưng phấn không còn sót lại chút gì. Sen khô hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. An toàn sống sót. Theo sen khô mở ra triệu hoán, bốn phía hết thảy sắc điệu đột nhiên biến thành màu xám trắng. Thời không phảng phất động lại. Tiếp lấy màu trắng ma pháp trận tại trong hư không triển khai. Mấy cái quang cầu hiển hiện bắt đầu ở trên ma pháp trận không ngừng xoay tròn. Tiếp lấy áng sáng trắng càng ngày càng sáng. Trong nháy mắt áng sáng trắng đại tác. Thiểm điện tại trong hư không giao minh. Sen khô dưới ý thức nhắm hai mắt lại. Keng. Một đạo cùng loại chuông vang thanh âm vang lên. Áng sáng trắng dần dần biến mất. Sen khô mở to mắt. Chỉ thấy ma pháp trận bên trong hiện ra một đại đoàn lấm ta lấm tấm. Thấy cảnh này, sen khô sắc mặt tối sầm. Thu được điểm năng lượng 666. Xuất sư bất lợi. Điểm năng lượng chính là hệ thống chuyên môn tiền tệ. Nhưng là từ hệ thống cho ra xác suất liền có thể biết. Cái này năng lượng điểm là rút thưởng bên trong giá trị thấp nhất. Chỉ có thể ở hệ thống bổ sung cửa hàng mua sắm vật phẩm cùng trang bị. Về phần kỹ năng, Noble Phantasm phiếu, Anh Linh phiếu, thậm chí chân quý nhất Giáng Lâm phiếu đều chỉ có thể thông qua rút thưởng thu hoạch được. Nếu không phải là bị nhốt tại phòng giam bên trong, Senko nhất định phải tắm rửa thay quần áo, đốt hương cầu phúc. Về phần nói mê tín huyền học, ha ha, đối với người khác mà nói nhiều nhất chính là một câu tự diễu, một câu trêu chọc. Đối với Senko tới nói thế nhưng là tính mệnh du quan đại sự. Cái này thủ rút đỏ không đỏ, đại biểu thế nhưng là Senko khởi đầu là đơn giản độ khó hay là địa ngục độ khó. Senko ở trong lòng cơ hồ đem cổ kim nội ngoại chư thiên thần Phật cầu lượt. Hệ thống lại tựa như cố ý nhìn hắn trò cười. Thu hoạch được điểm năng lượng 4444. Thu hoạch được điểm năng lượng. Chấm móc lửng. Liên tiếp 5 lần đều là điểm năng lượng. Nhưng ngoại trừ để năng lượng của hắn điểm tính gộp lại đến 23.333 điểm, cái này rất có ý trào phúng. Con số bên ngoài, cũng không cái khác. Tiếp lấy lại là 3 lần rút thưởng. Xảy ra chút không đồng dạng đồ vật. Rõ ràng là 2 bình trị liệu dược thủy. Cũng chính là cái gọi là bình đỏ. Cùng một viên hiện ra ánh sáng tím chiếc nhẫn. Nếu đây là võng du, ra đồ tím, Senko có lẽ có điểm tâm lý an ủi. Có thể đây là FGOA, Anh Linh phiếu, Giáng Lâm phiếu, những thứ này hàng không bán mới là đáng giá nhất a. Senko không khỏi có chút hoài nghi. Có phải hay không bởi vì xuyên qua đem vận khí đều hết sạch, để hắn liền người châu Á cũng làm không được, chỉ có thể đi châu Phi đi săn. Có thể đây là muốn nhân mạng thật. Đi săn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.